Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, Đông Nhạc Đại Đế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không tốt, như thế nào là ngươi Minh Hà Lão Tổ? Địa phủ chi cửa mở, ngươi cũng không thể đi lên, này trái với thánh nhân quy định. Sâu kín vô tận địa phủ suối nguồn dưới, truyền đến âm ti kinh ngạc lại sợ hãi thanh âm, tràn đầy đều là khủng hoảng, ngay cả bên trên Phong Vân Vô Kỵ, đều là cau mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn a. Minh Hà Lão Tổ, khả năng ở đây rất nhiều người, đều không thể đủ biết đây là một cái nhân vật nào. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối biết được, người này là chính mình sáng lập thế giới về sau, cái thứ nhất kẻ điên giống nhau tồn tại nhân vật, tu hành chi đạo, cùng Chu Tiên bốn kiếm giết đến, có cực kỳ tương tự quan hệ, nhưng là, ở căn bản thượng lại có rất đại bất đồng. Chu Tiên bốn kiếm sát nói, chú ý chính là chính khí chi sát, căn bản tính chất thượng, vẫn là trừ ma vệ đạo thành tựu công đức, bản tâm bất biến. Lấy sát ngăn giết đại hy sinh không biết sợ đại phụng hiến chi đạo, thành tựu vô thượng công đức. Thí dụ như Tam Thanh Đạo Tổ bên trong Thông Thiên Giáo Tổ, nhân gia đạo nghĩa căn bản chính là thiên hạ đại đồng, giáo dục không phân nòi giống, tâm khoan cùng thế giới, cho nên mới có thể thành thánh nhân. Tiệt giáo huy hoàng nhất thời điểm, thiên địa không ra hai người. Chính là cái này Minh Hà sát nói, chính là thuần túy sát, cái gọi là sát thiên, sát ma, sát chúng sinh, chính là hắn giáo lý, thiên hạ chỉ cần không về thuận hắn, liền ở hắn sát phạt phá được trong vòng. Hơn nữa, vị này có được vài kiện đỉnh cấp bảo bối, nguyên đồ, a mũi hai thanh xà én không dính nhân quả nghiệp lực chỉ ở sau Chu Tiên bốn kiếm thượng cổ thánh. Kiếm, một tôn 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hội tụ thiên hạ tà ác sát nghiệp cùng một thân. Hơn nữa chính hắn còn có 400 triệu 8 ngàn vạn huyết thần tử phân thân. Còn tự nghĩ ra tu la tộc, có thể nói, Minh Hà Lão Tổ, tuyệt đối là 33 ngoại thiên đại thánh nhân dưới. Nhất siêu nhất lưu cao thủ chi nhất, đương nhiên, nơi này quan trọng nhất muốn nói. Vẫn là một cái về Atula tộc sáng tạo nguyên nhân. Mục đích của hắn chính là muốn mô phỏng nữ oa nương nương, sáng lập sinh mệnh công đức, từ sát nói ở ngoài thành thánh. Nhưng là thực đáng tiếc, người khác đi qua lộ, chưa chắc thích hợp hắn. Cho tới bây giờ, hắn cũng là tiểu thánh nhân cấp bậc, vô pháp càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, bởi vì hắn sáng tạo chủng tộc, thật sự quá tà ác, thật sự quá có thể sát lục, sau lại nữ oa nương nương, bao gồm địa tàng vương ở bên trong, đều cùng hắn tuyệt đối tử địch, cuối cùng, bị phong ở địa ngục một góc, không dám sằng bậy, đến nỗi hiện tại hắn dám ra đây làm sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, địa tàng vương chuyển sang kiếp khác, hậu thổ nữ oa sôi nổi luân hồi, không ai ở có thể ở địa ngục dưới cường thế chấn áp hắn. Hơn nữa trộm đạo giả phân loạn, hắn không ra làm sự tình, không làm thất vọng chính mình sao? Hơn nữa trước mắt đi khống chế luân hồi chi lực hậu thổ nương nương phân thân xuất hiện, hắn không đạo lý không cướp được tay, vạn nhất từ trên người nàng thu hoạch đến nhất định cơ duyên trở thành siêu thoát đại thánh nhân nói, không biết nhiều ít trăm triệu năm chờ, có thể một sớm thành tựu hiện thực a. Còn thánh nhân, địa ngục thánh nhân, đã sớm không có, tam thanh từ từ một ít người, ốc còn không mang nổi mình ốc, ta Minh Hà sợ ai tới, chính là kia như tới, cũng không đủ cho ta xách giày, ngươi cái nho nhỏ âm ti, cút ngay, lão tổ ta đối với ngươi loại này tiểu lâu la không có hứng thú. Minh Hà Lão Tổ cuồng vọng vô biên, nhưng là nhân gia có chính mình cuồng vọng tư bản, chỉ cần không phải đại thánh nhân ra tay, trong thiên hạ có thể vào hắn pháp nhãn người không mấy cái. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, liền nghe được u minh suối nguồn bên trong truyền đến một tiếng a kêu thảm thiết, phòng chừng là kia âm ti bị trực tiếp đánh bay đi. Theo sát, u minh suối nguồn nội bắt đầu xuất hiện vô tận huyết sắc, một đạo không chịu thiên địa quy tắc áp chế, thậm chí có thể thay đổi thiên địa quy tắc, cường đại đến làm cho cả chân giới đều phải lễ bái tại hạ. Huyết sắc khổng lồ ngàn vạn trượng đến từ thượng cổ thân ảnh xuất hiện ở chân giới trong hư không. Phi, nguyên thủy đại vũ trụ, cư nhiên bị biến thành như vậy tiểu nhân bộ dáng. Tam Thanh cũng là nhàm chán, có thể Minh Hà vừa ra tới chính là trực tiếp phun tào Tam Thanh. Ở đây mọi người tức khắc cũng không dám nói chuyện. Địa phủ mở cửa, cư nhiên khai ra như vậy một cái lão quái vật. Này nhưng như thế nào cho phải? Đại gia ở hắn trước mặt cùng con kiến không có gì khác nhau. Không đúng, còn không bằng con kiến. Khả năng liền hạt bụi đều không bằng. Nhưng là, nơi này cũng tuyệt đối có một cái ngoại lệ người. Đó chính là Phong Vân Vô Kỵ. Minh Hà chưa mở miệng, Phong Vân Vô Kỵ đã đứng dậy cung kính ôm quyền nói. Gặp qua Tu La giáo Minh Hà lão tổ, gì? Như vậy một cái tiểu con kiến, cư nhiên nhìn thấy ta chưa từng sợ hãi. Có ý tứ, ân đương đương ngươi mệnh số. Ta cư nhiên thấy không rõ lắm. Nga nga nga, Tam Thanh một mạch, hảo tiểu tử, trách không được không sợ. Chính thống Tam Thanh công pháp xuất thân. Bất quá, luân hồi nữ nhân, giống như ở ngươi trong thế giới mặt đi. Lão tổ ta cấp Tam Thanh mặt mũi, tiểu tử ngươi ngoan ngoãn, giao ra đây, lão tổ còn có thể cùng ngươi kết cái thiện duyên. Minh Hà lão tổ tính tình lại đại, vẫn là sợ Tam Thanh. Phong Vân Vô Kỵ bàn cổ, hắn là nhìn không ra, lại có thể cảm ứng được cố ý toát ra tới Tam Thanh đạo tông hơi thở. Minh Hà lão tổ áp cái gọi là tiên lễ hậu binh biện pháp, lão tổ hiểu được luân hồi chi lực người nguyên thân, tiểu tử phụng mệnh bảo hộ, lại không thể giao phó với ngài, xin lỗi. Phong Vân Vô Kỵ cự tuyệt. Minh Hà lão tổ sắc mặt tức khắc biến đổi, ngay sau đó lúc sau chính là lạnh giọng nói, cấp mặt không biết xấu hổ vật nhỏ, ta là sợ Tam Thanh, nhưng là bọn họ đến có công phu đối phó ta mới được. Nét không nghĩ phiền toái, không đại biểu sợ phiền toái, lại cho ngươi một cái suy xét cơ hội, hoặc là ngươi giao ra đây, hoặc là ta động thủ, ngươi biết hậu quả. Minh Hà lão tổ vẫn là bảo trì chính mình bình tĩnh, sống không biết nhiều ít năm hắn, biết không hẳn là ở ai thế lực hạ, làm sằng làm bậy. Mà Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại là đạm đạm cười, hai mắt hơi hơi nhíu lại, nói tiếp, thiên địa có luân hồi nhân quả, có chút người không thể chạm vào. Minh Hà ngươi sinh với hỗn độn chi sơ, chẳng lẽ còn không điểm tự tính thiên mệnh năng lực sao? Nếu ta suy nghĩ không tồi, nhằm vào người của ngươi, lập tức liền đến. Phong Vân Vô Kỵ nói tương đương có nắm chắc. Nguyên nhân không phải không có, nói chi độn một toàn lực thúc đẩy này một bước, khẳng định tính tới rồi nhất định thiên địa mệnh số. Bởi vậy ở trong khoảng thời gian ngắn, chính mình tất nhiên sẽ không có nguy hiểm, hết thầy cũng ít không được một cái đánh cuộc tự. Thật sự không được, Minh Hà nếu là thấy được chính mình là bàn cổ nói, có lẽ cũng không dám sằng bậy đi. Hắn lời này nói, phía sau Minh Hà có thể nói là tương đương kinh ngạc, một đôi thật lớn vô cùng con ngươi nhìn xem Phong Vân Vô Kỵ về sau, tẫn hiện nghiền ngẫm nói, ngươi như vậy một cái tiểu con kiến, đảo còn có được nhất định tự tin sao? Bất quá, liền tính là Tam Thanh cho ngươi tính nhất định thiên mệnh, ta lão nhân gia cũng sẽ không để ý mấy thứ này. Ta từ trước đến nay đều không phục này đó. Tiểu tử, cho ta chết đi. Minh Hà nói, bỗng nhiên liền bắt đầu làm khó dễ. Sắc bén lời nói dưới, đáng sợ thánh phẩm lực lượng, bay thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ đánh tới. Làm hắn căn bản không hề phản kháng khả năng. Đã có thể ở ngay lúc này, địa phủ bên trong, một đạo âm linh thánh quang, xông thẳng cửu tiêu mà thượng, theo sát, một đạo cường thế thanh âm, xuyên thủng toàn bộ vũ trụ mà đến. Minh Hà, ngươi như vậy làm loạn, có từng đem ta Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ còn có Phong Đô Quỷ Đế Thập Điện Diêm La đặt ở trong mắt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.